mình không rành cũng không biết nên giải thích theo cái nào cho đúng nên để theo từ Hán Việt. Cách chương.